Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041. Star: Tình chị em sâu nặng 21. Edit: Mèo Ubeta. Sakura ở đây tĩnh mịch. Mấy Gundam hạng nặng bị hư hỏng hoàn toàn. Rất nhiều thi thể đều không hoàn chỉnh. Trong tràng tản ra nồng đậm mùi máu tươi, làm người ta nhìn thấy sởn hết da gà. Câu Sân một bên thu thập mấy quang não của Gundam để phân tích, một bên tìm xem còn người sống hay không. Có điều bên trong trí tuệ nhân tạo của Gundam cũng không còn tư liệu gì. Câu Sân đều biết hết mọi chuyện trong nhiệm vụ của hành tinh Twin. Thậm chí Lastin cũng do hắn sắp xếp. Lúc trước quân lính trong Gundam truyền đến tin tức nói là bên này xảy ra chuyện gặp phải cao thủ. Câu Sân nhận được tin tức liền chạy tới, nhưng thật không ngờ vẫn đến Germany các chiến sĩ ở đây đều bị giết sạch, không lưu một người sống. Chứng tỏ người lính điều khiển Gundam này nói không sai. Đúng là trong nhóm thợ săn cấp C xuất hiện một vũ giả đẳng cấp cao. Câu Sân đi đến trước Gundam hạng nặng thì liếc mắt liền thấy được Lastin đã chết, đang nằm ngửa mặt lên trời. Bộ ngực hắn bị đông cứng, lộ ra một cái động lớn. Một cái chùy băng bén nhọn đâm xuyên qua thân thể hắn. Băng tuyết phía dưới Gundam do bách hợp phóng ra còn chưa tan hết. Theo thực lực của cô tăng lên thì linh lực chuyển thành hàn băng của cô đã không còn yếu như lúc đầu. Đồng tử Gâu Sân co rút lại nhưng trên mặt lạnh lùng hơn. Hắn nhanh chóng tiến vào trong Gundam hạng nặng, thế nhưng bên trong cũng không có bóng người. Chỉ thấy đầu binh sĩ điều khiển Gundam rủ xuống trên mặt ghế. Y phục tác chiến đều là máu, cổ bị cắt một đường dài, hai mắt trừng lớn, chắc trước khi chết rất là sợ hãi. Trước bàn điều khiển rất hỗn độn, toàn bộ thiết bị đều bị người bị phá hủy. Một ít thiết bị nổ tung, còn chứa một ít vụn băng còn chưa tan hết. Trên mặt ghế còn lưu lại một dao băng dính máu. Gâu Sân nhặt lên, bỏ vào túi ni lông định mang về kiểm nghiệm Money. Tuy nói thợ săn lần này đều mặc chiến phục giống nhau, trên tay mang theo bao tay, không nhất định có thể tìm ra được cái gì. Thế nhưng rất có thể sẽ lưu lại một ít năng lượng dư thừa của người kia. Còn Gundam này đã hỏng rồi. Câu Sân đánh giá bốn phía, sau khi xác định không còn ai liền hừ lạnh một tiếng. Dị năng giả, có thể đơn giản giết chết nhiều người như vậy, hơn nữa có thể lập tức di chuyển, cộng thêm hiện trường lưu lại căn cứ chính xác thì Gâu Sân suy đoán đây là một dị năng giả. Hơn nữa còn cấp bậc không thấp, lực sát thương của dị năng giả hệ băng rất lớn, theo dị năng hệ băng hắn thả ra thì ít nhất là trên cấp 5, thậm chí có khả năng đạt tới cấp 6. Rồi, trong hệ ngân hà số lượng dị năng giả cũng không nhiều. Ở trong tất cả các tinh cầu lớn nhỏ trong Star thức tỉnh, dị năng có thể đếm trên đầu ngón tay. Phơ La giết vợ hắn lúc trước ở hành tinh mẹ 13430P Pluto là một trong số đó. Chính vì thực lực dị năng giả quá mạnh mẽ, lực sát thương lại quá lớn nên từng dị năng giả trong hệ ngân hà đều phải đăng ký vào hồ sơ. Nhất là dị năng giả đã đạt đến cấp 5, không chỉ ở liên bang Star, mà ngay cả những tinh cầu khác trong hệ ngân hà đều có ý thu thập tư liệu của những người này. Thế nhưng mà dị năng giả này lại không biết là ai, lại trà trộn vào trong nhóm thợ săn cấp C. Xem ra những người này chết chưa lâu. Hơn nữa người này giết người diệt khẩu nhất định là vì giấu giếm thân phận. Câu Sân góp nhặt tư liệu, nhanh chóng ra khỏi khoang thuyền Gundam, chuẩn bị đi truy kích, nói không chừng hắn còn có thể gặp được dị năng giả này. Ở nơi này không có thiết bị thay cho việc đi bộ, chỉ bằng vào thực lực. Dị năng giả này chạy không xa đâu, vì hắn có Gundam cá nhân lại rất nhẹ nhàng, khẳng định tốc độ sẽ nhanh hơn. Rất nhanh, tiếng Gundam xé gió vang lên, nhanh chóng hướng xa xa bay đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Câu Sân nằm mơ cũng không nghĩ tới sau khi bách hợp giết người diệt khẩu xong cũng không trốn, mà ngược lại phóng tới hoàng cung hành tinh Twin. Hắn cùng bách hợp đi hai con đường khác nhau. Lúc này như cô đoán, trong nội cung đã sớm loạn, Tuy Bách Hợp đã nói ra suy đoán của mình nhưng mà Lắc Tiên không có thừa nhận. Lúc này Quân Tự Do cùng lực lượng Hoàng Thất xác thực đang đánh nhau. Lại làm cho Bách Hợp có chút kinh hỉ bởi vì Quân Tự Do cùng Hoàng Thất muốn tranh quyền đoạt. Thế, nên rất nhiều trí tuệ nhân tạo giám sát cùng một ít hệ thống phòng ngự cùng cũng đã bị chặt đứt. Cô thuận lợi đi từ cửa hông tiến vào Hoàng Cung, dọc đường đi không thấy một người hộ vệ nào. Phi thuyền đưa đón cô đến hành tinh Tuyên đang đậu ở bên cạnh mấy cái gung đam. Bách Hợp tìm được chiếc ngày đó mình ngồi, cửa phi thuyền khóa chặt. Bởi vì trí tuệ nhân của hành tinh Tuyên đã đóng hệ thống phòng ngự, nên cô dùng sức mạnh phá cửa phi thuyền rất dễ dàng mà không bị hệ thống phòng ngự của phi thuyền công kích lại, cô thuận lợi tiến vào trong khoang thuyền. Giống như suy đoán của Bách Hợp, lúc này hành tinh Tuyên mời những thợ săn tiền thưởng cấp C đến đây vốn cũng không phải có ý tốt. Ở trong mắt người của hành tinh Tuyên thì những thợ săn cấp C này sớm muộn gì cũng sẽ chết. Bởi vậy một ít tư liệu của Bách Hợp ở trong phi thuyền còn bảo tồn ở trong phi thuyền, cũng không truyền vào kho dữ liệu tổng của hành tinh Tuyên. Bách Hợp lấy ra chúng ra rồi hủy đi. Lúc đang muốn đoạt chiếc phi thuyền này rời khỏi hành tinh Tuyên thì hệ thống phòng ngự lại đột nhiên truyền đến tiếng cảnh báo. Có cơ giáp bay tới bên này. Gundam xuất hiện khiến cho hệ thống phòng ngự của hành tinh Tuyên lại một lần nữa hoạt động. Một khi có trí nhân tạo khống chế, nếu vẫn còn trong phạm vi tinh cầu thì quyền chỉ huy sẽ tự động do tổng trí tuệ nhân tạo chỉ huy. Bách Hợp còn chưa rời khỏi địa bàn hành tinh Tuyên, quan trọng hơn là cô sẽ bị khóa ở trong phi thuyền. Dù cô thể phá hư phi thuyền để ra ngoài nhưng chỉ cần trí tuệ nhân tạo phát hiện có người xâm nhập, rất nhiều hộ vệ đội sẽ chạy đến. Nguy hiểm thì không nhất định nguy hiểm nhưng nhất định sẽ rất phiền toái. Bách Hợp nghĩ đến đây, thừa dịp tiếng cảnh báo vang lên, không do dự chút nào lắc mình ra khỏi phi thuyền. Cô vừa ra khỏi cửa khoang thì cánh cửa vốn đang mở ra liền, bộp một tiếng đóng lại. Cô đang muốn rời khỏi Hoàng Cung, nhưng cách đó không xa một cái Gundam loại nhỏ nhanh chóng vọt tới bên này. Hệ thống phòng ngự mở ra toàn diện. Một mạng lưới điện quang như mạng nhện kết thành vòng tròn bảo vệ. Không chỉ ngăn chặn con Gundam không rõ lai lịch kia còn chặn luôn đường ra của Bách Hợp. Loại lưới điện này mỗi chính phủ của mỗi hành tinh đều có một cái dùng để phòng hộ do các nhà khoa học ứng dụng khái niệm về hiệu ứng quang điện phát minh ra. Mỗi một điểm sáng chứa dòng điện có lực sát thương thật lớn. Là một trong số vũ khí nano mới nhất trong vòng mấy trăm năm trở lại đây. Hơn xa tia hồng ngoại của thời kỳ trước đây, một khi bị chiếu đến cho dù áo giáp được xưng là có phòng ngự cứng rắn nhất thì cũng sẽ hóa thành cho tàn, có điều hệ thống phòng ngự lớn như vậy thì tiêu hao năng lượng cũng rất lớn. Cho nên không thích hợp ứng dụng trên diện rộng, chính phủ của tất cả các tinh cầu chỉ đem nó dùng cho phòng thủ. Bình thường sẽ không mở ra, lần này người bên trong Gundam không biết là ai, vậy mà phải dùng đến hệ thống phòng ngự này. Bách Hợp nhìn thấy cái hệ thống phòng ngự này mở ra, không chút do dự quay đầu hướng Hoàng Cung đi. Tuy cô tự tin vào thực lực của mình, nhưng cũng không ngốc. Lúc cô xông vào trong Hoàng Cung, trong nội cung lúc này nằm la liệt rất nhiều thi thể của thị vệ. Một số người máy chắc là do trí tuệ tổng không hoạt động nên đã tê liệt. Theo tổng trí tuệ nhân tạo dần dần đoạt lại quyền khống chế. Ánh sáng màu đỏ mắt trong điện tử của những người máy này lại bắt đầu sáng lên. Cô đi tới cửa của phòng nghị sự ngày hôm đó, cô đẩy cửa đi vào. Bên trong vậy mà còn có người sống. Nghe tới động tĩnh ở cửa, người ở bên trong liền lắp bắp kinh hãi, vô thức quay đầu lại nhìn. Băng tuyết bao lại khuôn mặt của Bách Hợp, chỉ để lộ ra mắt và mũi, những phần còn lại trên khuôn mặt đều được phủ kín hàn băng, che đi diện mạo thật sự của cô. Nữ hoàng, thợ săn cấp C, trong đại sảnh của phòng nghị viện, quân hoàng thất cùng quân tự do phân thành hai hàng đứng đối diện. Hôm qua vị hoàng đế nhìn thấy yêu nhã mà lạnh lùng đang âm trầm. Đại soái quân tự do hung ác mà thô bạo trong tay cầm một ngân thương dài gần hai thước. đầu đầy mồ hôi đứng ở trước mặt hoàng đế. Thủ hạ của hai bên phân ra đứng hai bên, mà ngay cả những thợ săn cấp cao không đi chịu chết cùng những thợ săn cấp C cũng chia thành hai phái, trầm mặc đứng ở sau hai người. Từ lúc nào thực lực của quân tự do lại trở nên vô dụng như vậy? Tiêu diệt thợ săn cấp C để khơi mào nội chiến, nhưng còn không có giết hết được để có người đào thoát. Sai, ông già rồi, sao không để tôi tiện ông đoạn đường này đi? Hoàng đế cười lạnh, ánh mắt rất nhanh từ trên người Bách Hợp rời đi, cười chào phúng nói với vị thủ lĩnh quân tự do đang cầm ngân thương kia. Vị thống lĩnh này lấy tốc độ cực kỳ chậm quơ trường thương. Chỉ một động tác đơn giản như vậy, lại làm trán hắn ra một tầng mồ hôi thật dày. Hắn như đang ở trong một hoàn cảnh đặc thù. Bách Hợp liền cảm thấy năng lượng trong điện chấn động. Nhớ tới trong hoàng thất hành tinh tuyên chỉ mình hắn mới có quyền thì trong lòng thoáng cái liền hiểu ra, vốn Bách Hợp cũng không muốn nhúng tay vào chuyện phân tranh của hai phái. Cô nghĩ muốn như vậy nhưng mấy người kia chưa chắc sẽ buông tha cô. Sau khi bị hoàng đế cười nhạo thì hình như vị đại thống lĩnh này rất tức giận. Cắn chặt răng, ánh mắt lộ ra lệ sắc, một tướng sĩ quân tự do đứng sau hắn thấy ánh mắt của hắn. Hiểu rõ tính cách vị thống lĩnh này, lập tức nắm chặt tay, đi tới chỗ Bách Hợp. Bách Hợp cau mày. Có điều khuôn mặt thật của cô giấu sau lớp hàn băng làm cho người ta thấy không rõ. Người tướng sĩ quân tự do này còn chưa đi đến gần Bách Hợp. Đột nhiên Bách Hợp nghiêng người sang một bên, trong đại sảnh liền nghe oanh một tiếng cửa bị người từ bên ngoài đâm vào, cửa lớn phòng nghị viện cơ hồ bị đâm đến méo mó. Ngã lệch ở một bên, Câu Sâng mặc một thân quần áo điều khiển Gundam xuất hiện ở nơi cửa. Mọi người đối với sự xuất hiện của hắn, cảm thấy vừa mừng vừa sợ, hoảng sợ là phái hoàng thất còn vui mừng thì là quân tự do. Ngài Gâu, tới vừa lúc, mau tới giúp tôi, hai mắt Sai lộ ra sắc mặt vui mừng, đứng ở cửa ra vào mặt Câu Sâng lạnh như băng. Vừa rồi hắn truy kích dị năng giả hệ băng, nhưng đuổi theo ra rất xa tản ra tín hiệu thăm dò đều không phát hiện được bất cứ ai. Hơn nữa hắn phát hiện rất nhiều thi thể quân sĩ của quân tự do. Hiển nhiên đã bị giết sạch rồi. Hắn phát hiện chuyện không đúng nên vòng trở lại. Kết quả hệ thống phòng ngự của Hoàng cung hành tinh tuyên bị người mở ra. Thật vất vả mới mạnh mẽ xông vào. Thế nhưng mà hắn phải trả giá cao là Gundam điều khiển bị hủy hoàn toàn. Chỉ còn mình sống sót rồi. Hết chương.